Còn đánh chết anh cũng được, anh nhớ quá cho nên bỏ vào đây. Đi ra bờ đi ngắm sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net